bọn họ có thể mượn được nước biển, lực lượng bản nguyên cũng đang giảm mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.